Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Ma Tu không hiểu ý của nàng, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì không ổn. Ý kiếm trong cơ thể nó hoành hành, còn mang theo sức mạnh thánh khiết của Mộc Linh. Điều này đối với tu sĩ có thể chữa lành vết thương, nhưng đối với ma tộc lại là thứ gây tê người. Một tu sĩ Mộc Linh căn không về cấy chồng để chữa trị lại chạy đến đây làm gì? Làm gì cơ chứ? Nó là ma tu giai đoạn kết đan. Sau khi chân quân triều ngưng ngã xuống, nó thường xuyên đến giới tu tiên, săn mồi, ăn những thứ ngon, cướp vài pháp bảo, chưa bao giờ thất bại. Nếu như chân quân triều ngưng còn sống, chắc chắn nó không dám tùy tiện đến đây. Nhưng kẻ đó đã chết, nó lần lượt thành công, chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ gặp họa ở nơi giao thoa như thế này. Nó càng không thể ngờ tới, ý kiếm quen thuộc thuộc về chân quân triều ngưng lại một lần nữa khiến nó cảm nhận được. Lần cuối cảm nhận được là khi nào? Là trong trận đại chiến giữa ma thần và triều ngưng. Ý kiếm tản ra từ triều ngưng khiến cho những ma tu tham chiến như nó không dám nhúc nhích. Nó cúi đầu nhìn vào vết thương hoại tử từ trong ra ngoài trên ngực mình. Cho đến khi nó ngã xuống, nó vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không phải triều ngưng đã chết sao? Sao lại chết tới nơi này? Bùm, thể xác to lớn của ma tu bị vỡ vụn, giống như những dây leo đứt gãy trước đó. Rơi rụng khắp nơi, cành hoa kiếm cốt hút hết toàn bộ sức mạnh từ thân ma tu. Lấp lánh ánh sáng trắng thánh thiện, vương tôn công tử ngẩng đầu nhìn u xanh trên ánh sáng của pháp trận. Biết rằng những gì rơi xuống lần này là những chân tay đã bị đứt gãy thật sự. Hắn ta mặt mày tái mét, suýt nữa nôn ra. Cố gắng kìm nén để kiểm tra tình hình của cô nương kia sau vụ nổ. Chỉ thấy nàng cầm pháp khí lạnh lẽo bằng cổ tay thon thả. Đứng vững chãi tại chỗ, chiếc váy màu sắc đơn giản bị vấy bẩn bởi u màu xanh của ma tu. Mái tóc hơi rối, mặt cũng bị u văng lên, trông rất thê thảm, tệ hơn nữa là nàng đang bịt miệng nôn ra. Thối chết đi được. Tiết Ninh vừa nôn, vừa lùi xa xác của ma tu. Nàng tìm một cái cây tựa vào để nôn. Nôn đến mức nước mắt cũng suýt trào ra. Bây giờ nhớ lại u của Tần Giang Nguyệt mới nhận ra rằng mùi u của hắn còn thơm hơn. Mà u của ma tu mới thật sự khó chịu. Ánh mắt lướt qua cành hoa kiếm cốt tâm đầu ý hợp với mình. Dù hắn đã chết, nhưng nhìn thấy cành hoa này, giống như hắn vẫn còn đang ở bên cạnh nàng. Tiết Ninh vừa mới đứng thẳng người, bỗng nhiên lùi lại phía sau. Cảnh giác nhìn nghiêng phía sau. Ở đó có một người đang đứng, mặc áo tím, tóc trắng, đầu đội rèm che. Nàng không cần phải lấy nó ra cũng biết đó là ai. Mộ Không Du, sao hắn ta lại ở đây? Tiết Ninh nhìn hắn ta với ánh mắt thay đổi khó đoán. Còn người kia thì thong thả đi bộ xung quanh, quan sát chiến trường một vòng. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi thắng rồi. Tiết Ninh nói với giọng châm biếm, ngươi mù rồi à? Mộ Không Du bị nghẹt lại một chút. Có vẻ như đã quen. Rất tốt, hắn ta mở miệng lại là khen ngợi Tiết Ninh. Tiết Ninh không quen, lặng lẽ nhìn xem hắn ta đang làm trò gì. Mộ Không Du không làm trò gì cả. Ban đầu hắn ta định đến Pháp Tự Vạn Phật. Thời gian gấp gáp, không thể trì hoãn, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được khí tức ma tộc gần đó bèn ghé qua xem thử. Cứu được một người là một người. Thần thức của những người đại năng cường đại có thể quét qua hàng nghìn dặm. Cảm nhận được cũng không tính là kỳ lạ. Áo pháp của hắn ta trong đêm tối lóng lánh ánh sáng hào quang nhẹ. Điệu bộ thanh lịch bước đi giữa IT, H, E của mười mấy tu sĩ. Bàn tay hắn ta mở ra, thu gom linh hồn họ, chôn cất thi thể, đó là hắn ta đang xử lý hậu sự cho họ, là phủ chủ của Vô Tranh Thiên Phủ, chí tôn tu giới, dù là một ma tu, trách nhiệm cũng không đáng nghi ngờ. Tiết Ninh nhìn một lúc, thấy tốn thời gian, nàng quay đầu định đi, nhưng nghe Mộ Không Du lạnh lùng nói, chỉ đi thế hay sao, người mà ngươi bảo vệ bằng mọi giá, cái mặt trắng nhợt ấy không cần nữa à, hiểu lầm. Tiết Ninh chưa kịp giải thích, ánh sáng pháp trận biến mất, thanh niên yếu ớt vừa đứng dậy vừa nói, ta và cô nương này không quen biết, tiên quân chớ hiểu lầm. Nhìn trang phục và phong thái của Mộ Không Du, nhìn một cái đã biết không phải người thường, gọi một tiếng tiên quân chắc chắn không sai. Hắn ta cũng đánh giá cao đối phương, biết người biết ta, nghe giải thích xong càng thoải mái, giảm bớt giọng điệu, như vậy, ngươi hãy mau trở về nhân giới đi, đừng ở đây lâu nữa, sau này chắc chắn ma giới sẽ gây hấn nhiều hơn, dù ngươi dẫn theo bao nhiêu người. Mục đích là gì? Cũng đừng lại đến làm những nỗ lực vô ích này nữa. Vân Mộng Hạ Vũ thanh niên rũ mắt, che miệng ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, cảm ơn tiên quân đã nhắc nhở, ta sẽ về ngay. Hắn ta chậm rãi tiến về phía cửa giới bên kia. Tiết Ninh vô tình cùng một đường với hắn ta. Mộ Không Du nhìn họ đi cùng nhau, nhíu mày dưới rèm che. Ngươi đi làm gì? Tiết Ninh không để ý đến hắn ta. Ta đang nói chuyện với ngươi đó. Hắn ta chỉ có thể đuổi theo. Tiết Ninh không quay đầu lại, nói, không liên quan đến ngươi. Ta đã C, H, E, T rồi. Đi đâu cũng không liên quan đến ngươi. Nàng quay đầu lại, hắn ta mới thấy trên mặt nàng viết rõ. Nghe nói ngươi đi khắp nơi nói ta đã chết. Ta là vì tốt cho ngươi. Cảm ơn. Tiết Ninh nhanh chóng cảm ơn. Được chưa, người xuất hiện lúc này chắc chắn không phải để đi dạo ở cửa giới. Chúng ta hãy tách ra từ đây. Ta không hỏi ngươi tìm đến đây như thế nào. Ngươi cũng đừng hỏi ta sẽ đi đâu. Tự trọng đi. Hai từ, tự trọng, khiến Mộ Không Du hoàn toàn không thể mở miệng. Hắn ta nóng tính, đâu còn chịu nổi mặt nóng dán M, O, N, G lạnh. Phẩy tay áo đi luôn. Ban đầu hắn ta còn định giúp nàng chữa trị vết thương. Nhìn nàng trong tình trạng lếch thếch, coi như hắn ta lắm chuyện. Thật sự không đáng. Tiết Ninh vẫn không quan tâm đến việc hắn ta đi hay ở. Cứ thế cúi đầu tiếp tục đi về phía nhân giới. Không để ý ánh mắt của thanh niên phàm nhân kia. Thanh niên thấy mình đi cùng đường với nàng, biết thân thể mình hiện tại không tốt. Trước khi tìm được người hầu trong nhà thì đi theo bên cạnh nàng là tốt nhất. Vì thế không quan tâm đến đau đớn, tăng tốc bước chân đuổi theo nàng. Cô nương có chiều cao trung bình, thân hình thon gọn nhưng lại có thể chia cắt ma tu to lớn thành nhiều mảnh. Pháp khí lấp lánh treo trên eo nàng, chiếc váy còn dơ, mặt nàng vẫn còn dính M, Á, U xanh chưa lau. Thanh niên chần chừ một chút rồi lấy khăn tay đưa cho nàng. Xin cô nương dùng tạm. Hắn ta đã chú ý, cô nương này hoàn toàn có thể tự mình rời đi. Nhưng khi phát hiện hắn ta đang theo sau, cố ý chậm bước lại. Hắn ta rất biết ơn. Tiết Ninh nghe thấy tiếng nói, quay đầu lại, chú ý đến chiếc khăn, nhận ra mình bị dính bẩn. Nàng niệm một câu chú, mặt và chiếc váy nhanh chóng sạch sẽ, không nhận khăn của người kia. Thanh niên thấy vậy, thu khăn lại, ta chỉ có thể dẫn ngươi qua cửa giới, sau đó ngươi phải tự tìm cách, ta có việc riêng phải làm. Thanh niên gật đầu, không có ý phản đối. Khi bước qua cửa giới, Tiết Ninh đưa tay cho hắn ta. Thanh niên nhìn vào lòng bàn tay trắng của nàng, cảm thấy bất an không dám nắm trực tiếp mà cẩn thận nắm lấy dây buộc trên tay áo nàng. Do đó mà Tiết Ninh lại nhìn hắn ta thêm một cái. Khuôn mặt hắn ta đã đỏ đến tận vành tai. Nàng im lặng, dẫn hắn ta an toàn qua cửa giới. Cách chương.